Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, khô lâu đại ca, giết, để cho con cún hỗn huyết Atlantis học được lễ phép như nhân loại. Tin khô lâu, suốt đời, có kêu gọi cũng có dùng đạo cụ spam, nai con hoàn toàn chọc giận các bạn nhỏ của quân đoàn khô lâu. Nai con cười đến càng sung sướng, hắn vốn là tính đem thủ đoạn bôi đen khô lâu thêm vào một chút chiều sâu, đánh lâu dài, nhưng mà hiện tại xem ra không thích hợp. Hình bóng Atlantis bắc quá tốt. Khẩu hiệu rất dễ nghe, lý tưởng rất tốt nhưng sự thật thì thôi rồi. Cùng khô lâu giống nhau, xem ra một đoạn thời gian không gặp khô lâu của chúng ta lui bước nha, có chút nho nhỏ thất vọng, clear xe đầu đời thứ 3 còn chưa dùng tới tàn ảnh giết chóc khô lâu đã gặp nguy hiểm, bất quá ta càng hy vọng nhìn thấy thần khô lâu phản kích không thể cứ đưa mặt ra cho người ta đánh, rất mất mặt. Bình luận hoàn toàn biến thành một mình lão nai diễn kịch, hắn hoàn toàn bộc lộ ra hết tiểu mặt mân mê miệng, nắm chặt nắm đấm nhỏ, hiển nhiên là âm thầm hô cố lên, đều là nhà bình luận. Về mặt đấu võ mồm, lão nai tuyệt đối là vô địch nhưng bộ dạng tiểu mặt thật sự chú tâm, để cho đàn sói trong kênh đều chu lên, khô lâu, vì nữ thần, củ hành con cún bắc. Rainbow giống giận, tiểu mặt là của ta. Bầy sói rít gào, em gái lưu manh cút ra thật xa, phòng cháy phòng trộm phòng Rainbow. Hảo hán không địch lại đàn sói, Rainbow nghỉ chém gió, chu tiếp đi, chỉ cần nữ thần thuộc về hắn là được. Clear xe đầu đời thứ 3 hoàn toàn là bộc phát các loại thần kỹ phóng xuất liên tục một hồi đại chiến, quả thực bị hắn biến trở thành triển lãm các loại kỹ thuật hoàn mỹ của robot, mỗi một bước lại có tuyệt chiêu bộc phát ra đến. Siêu cấp bước nhiễu, cự lực trảm hưu, đòn giết ngược Yazer đi. Tùy tiện biết một cái có thể trở thành phi công chủ lực ngay lúc này hình bóng Atlantis cũng là một cái tiếp một cái hạ bút thành văn, mọi người nhìn xem có chút ăn không tiêu. Cho dù vậy, vô địch phòng ngự của chiến thần số 1 khi chiến đấu cùng nữ kiếm sĩ gió lốc mặt trăng cũng xuất hiện, không chủ động công kích chính là không ngừng ngăn cản, phòng ngự, lại phòng ngự. Cái gọi là đại thần khô lâu tại sao lại hèn nhát đến như vậy, đến làm chút phản kích đi. Người làm cho ta đều ngượng ngùng xuống nặng tay, bạn nhỏ khô lâu. Từ trong màn hình truyền ra một giọng nói bén nhọn, hình bóng Atlantis nói chuyện, lời khiêu khích mang theo cười khẽ, rất rõ ràng, thể hiện ra các loại thần kỹ tuyệt chiêu, không có chút áp lực nào đối với hắn, rất nhẹ nhàng. Cốt CMND cũng chỉ là robot bắc mà thôi. Hắc hắc hắc, tuy rằng nghe không được nhưng mà ta đoán hiện tại người ở trong kênh trực tiếp 10 người sẽ có 9 kẻ đang mắng ta. Không quan hệ, rất nhanh, các ngươi sẽ sùng bái ta. Cứt heo, trong đầu là đang nuôi trùng tộc sao, óc bị ăn sạch sao? Sùng bái một con cún bị lác cũng sẽ không sùng bái ngươi. Tốt, không chơi đùa nữa, lần trước chiêu kia của mặt trăng nữ kiếm sĩ gió lốc gọi là cái gì nhỉ? 81 kiếm bị đỡ được, ta sẽ làm ra một bảng tiến hóa hơn, xem anh bạn nhỏ khô lâu của chúng ta còn có thể ngăn cản hay không? Bầm, clear xe đầu đời thứ 3 đột nhiên triệt thoái về phía sau, sau đó, bày ra một tư thế dùng kiếm mũi nhọn, sau ngắn ngủi đình trệ, là mưa rền gió dữ, sau một hoạt tuyết hoạt bộ trọng kích clear xe đầu đời thứ 3 không hề dấu hiệu hóa thành một tia sáng bạc. Khác với nữ kiếm sĩ gió lốc người này còn tiến thêm một bước, nữ kiếm sĩ gió lốc còn phải chuẩn. Góc truyện audio.com, bị tư thế để xúc lực nhưng mà clear xe đầu đời thứ 3 cũng là trực tiếp bộc phát. Điệu múa thương lan của nữ kiếm sĩ gió lốc. Hơn nữa, không chỉ có đường cong di động còn có thêm đường gấp khúc di động, thân pháp càng thêm quỷ dị luôn thay đổi, giống như trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều clear xe đầu đời thứ 3, bao vây chiến thần số 1, mũi kiếm nhọn bạo đánh. 16 lần, 25 lần, 36 lần, 49 lần, 81 lần, đây đã đạt đến giới hạn liên kích cao nhất của nữ kiếm sĩ gió lốc, cho dù là nữ kiếm sĩ gió lốc lúc sau đều là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà clear xe đầu đời thứ 3 lại thoải mái vượt qua, tiếp tục dùng liên kích trọng kích 108. 121, hắn có thể làm tiếp bởi vì, phi công bình thường sẽ có tâm tính biến hóa, cũng có gánh nặng của thân thể. Nhưng mà clear xe đầu đời thứ 3 đã tiêu trừ hết thảy mọi cái đó, hắn chỉ cần có thể làm động tác là có thể không có giới hạn mà tiếp tục làm. Về phần tâm tính, trong hiện thực hình bóng Atlantis không có ưu điểm khác nhưng mà tâm tính rất tốt. Chỉ có thể nói mỗi kẻ biến thái đều có một trái tim rất lớn. Lão nai bụng đen điên cuồng, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Con mẹ nó chính là muốn hiệu quả này. Khô lâu ngươi cũng có hôm nay, liều mạng giống lên. Khô lâu phải bị đánh bại, cho dù khô lâu là chân thần, nhưng ở tiết tấu không có giới hạn liên tục trọng kích thần đều ngăn không được, xử lý hắn, lên đi. Ngứa răng nha, ta thật muốn lục hắn. Rainbow nhịn không được nói. Rainbow ca, thời điểm đi thì thông báo một tiếng, tổ chức thành đoàn thể. Một bạn thân của ta ở Đông Bắc, ta bảo hắn làm một dương lộc tiên tiểu dây dây của con nai đó, đến lúc đó cho mọi người một phần. Mọi người ngẩn ngơ, khẩu vị của tên này rất hung tàn a. Có người muốn nhìn kỳ tích nhưng mà cũng có người muốn nhìn kết thúc. Trong kênh, vẫn có không ít người bắt đầu đem cán cân thắng bại nghiêng về phía clear xe đầu đời thứ 3 trước mắt mà xem, Khô Lâu còn có thể ngăn trở điệu múa Thương Lan không có giới hạn. Nhưng mặc phải biết rằng, hình bóng Atlantis còn chưa dùng tới tàn ảnh giết chóc, Khô Lâu khẳng định ngăn không được một chiêu kia. Kỳ thật hình bóng Atlantis vẫn có chút đầu óc, sở dĩ dùng công kích không giới hạn chính là muốn tiêu hao Khô Lâu, đợi đến cực hạn, một cái chén cũng chỉ có thể chứa một chén nước. Nhiều thêm một giọt đều chứa không được, thời điểm cuối cùng lại dùng ra tàn ảnh giết chóc, Khô Lâu nỏ mạnh hết đà sẽ bị đánh bại. Mẹ kiếp, nếu Khô Lâu dùng robot khác, không cần loại khác, chỉ bằng chiến thần số 2 cũng có thể thoải mái nghiền áp. Trong quân đoàn Khô Lâu có người phát ra tiếng hô như vậy, nhìn bắc trong lòng mọi người chỉ có một từ, nghẹn. Diêu Ngả Luân giống giận, hoàng cái gì, đại ca Khô Lâu còn chưa bắt đầu công kích. Đối thủ cường thịnh trở lại, Khô Lâu đại ca chỉ cần ra tay, một kích giết ngay là đủ rồi. Bạn nhỏ Trần Tú cũng đang giống, Khô Lâu tất thắng, chúng ta phải cùng nhau có tin tưởng chiến đấu tất thắng. Khô Lâu tất thắng, nếu bị thua ta trực tiếp ăn vỏ chai sữa. Nghiêm Tiểu Tô xông ra, bất đồng với người khác, hắn biết Khô Lâu chính là Vương Tranh, có 10 thành tin tưởng, cùng lắm thì kéo đại ca cùng nhau ăn. Tổng bộ khu vực châu Á, Sauron vẫn im lặng như cũ, bầu không khí im ắng, nhân viên công tác bận rộn, không phát biểu cảm giác. Gocchuyenaudio.com, bởi vì lần này là do Sauron tự mình an bài. Cách chương.